váy cũng rất ngắn, dưới váy cô có vẻ rất hoạt bát, những gì dã tính dường như bị bó chặt lại. Lục Kiến Nghi nhìn chằm chằm cô một hồi, bộ đồ này rất hợp với dáng người cô. Cô chính là hầu gái của anh, là nô lệ của anh, là tài sản độc quyền của anh. Một tia ánh nhìn lạnh lẽo u ám xẹt qua mắt của anh. Lại đây, anh móc ngón tay, cô miễn cưỡng bước tới. Anh nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào lòng. Anh lấy chiếc còng tay bên cạnh cô còng hai tay cô ra sau lưng. Anh làm gì vậy? Cô kinh hãi, anh đột nhiên nắm chặt lấy tay cô. Tay bị còng lại, làm sao hầu hạ anh? Cách chương.